Chương 4. 497 khinh người quá đáng. Tại mọi người nhìn lại, năm gần 50 xuất đầu hoàng cấp lớn phù sư viên mãn, tiền đồ bất khả hạn lượng á, nhưng mà Mộc Nhu Tuyển vừa ra tay, đám người liền sợ hai thán phục phát giác, trước mắt vị này cô nương trẻ tuổi, song có thể tiếp được đối phương hoàng cấp lớn phù sư phát ra liên tục hai đạo, thanh thế thật lớn công kích phù Mộc Nhu Tuyển nhết miệng nhỏ, mặt trầm như nước. Trên thân vờn quanh phòng ngự phù trận, là từ 24 phiến ngọc phù tạo thành, tản mát ra nhàn nhạt ngọc nhuận lộng lẫy. Phòng ngự ngọc phù trận thật không hổ là Mộc gia đại tiểu thư. Vừa ra tay chính là một bộ ngọc phù trận. Đối diện Kim Chiêu Dương hướng về phía Mộc Nhu Tuyền cười cười, tiểu học muội, này phòng ngự ngọc phù trận, cũng không phải chính ngươi bức tranh nha. Coi như miễn cưỡng thắng ta, cũng là thắng mà không võ đi. Trung Ly chỉ nghi hơi như mày, tiếng nói lạnh nhạt nói, vị này Kim học huynh, ngươi 50 tuổi tuổi, khi dễ một cái 17 tuổi tiểu học muội, tựa hồ cũng không phải quang minh lỗi lạc như vậy. Kim Chiêu Dương mặt tối sầm. Trung quanh phát ra từng trận tiếng cười trộm. Mộc Nhu Tuyền hướng về phía Trung Ly chỉ nghi ném đi một chút ánh mắt cảm kích, quay đầu mặt hướng Kim Chiêu Dương lúc, hết sức chăm chú ứng đối. Nàng bây giờ bất quá là huyền cấp lớn phù sư thuần thục trung kỳ, cách huyền cấp viên mãn chênh lệch rất xa. Công kích của đối phương phù, nàng khẳng định là không tiếp nổi. Cho nên nàng lúc này dùng bộ này phòng ngự ngọc phù trận, là thất thúc một cảnh thủy chế. Chỉ là bộ này ngọc phù trận, nàng phía trước từng nhiều lần sử dụng qua, cũng không biết có thể hay không ngăn lại Kim Chiêu Dương một lần so với một lần cường hãn hơn công kích phủ. Tiểu học muội, đây là một lần cuối cùng công kích, ngươi có thể chú ý. Kim Chiêu Dương Dương Dương đắc ý cười cười, đồng nhiên tay phải vung lên. Một đạo ngọc phù lưu quang hướng về phía Mộc Nhu Tuyển phương hướng bay đi, trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, siêu một tiếng bay tới Mộc Nhu Tuyển trước mặt. Ầm ầm xung kích công kích quang mang đại thịnh. Mộc Nhu Tuyền lập tức bị đạo này công kích phong mang xô ra đi xa mười mấy mét, hai chân trên mặt đất lôi ra hai đạo trưởng dáng dấp bạch ngấn, ho khan một tiếng phun ra một ngụm máu nhỏ bọn. Khoe miệng nàng ngậm lấy máu, đáy mắt lại tràn đầy không chịu thua ánh mắt, thân thể cứng ngắc đứng vững vàng. Không đến ba giây, liên hoa một tiếng lại phun ra miệng máu tới. Mộc Tinh Trần vèo nhảy đến trước mặt nàng, ngay cả vội vươn tay đỡ lấy nàng, quay người hướng về phía Kim Chiêu Dương lạnh lùng nhìn lại. Trầm giọng nói nói, họ Kim, ngươi muốn tỉ thí, cứ việc hướng ta tới là đủ. Khi dễ một cái mới nhập học tân sinh, ngươi tính là gì anh hùng hảo hán? Mọi người thấy Mộc Nhu Tuyền đều bị đánh cho thổ huyết, lập tức đều nổi lên một chút đồng tình ánh mắt. Này Kim Chiêu Dương thực sự là có chút khinh người quá đáng. Còn nữa Mộc Nhu Tuyền nàng bản thân cũng không yếu, tuổi còn nhỏ đều có thể ngăn cản xuống Kim Chiêu Dương hai lần công kích, lần thứ ba mãnh liệt như vậy thế công xuống. Này Mộc Nhu Tuyển đều có thể đứng thẳng người, cỡ nào không dễ. So với Kim Chiêu Dương từng bước ép sát, một cô nương có vẻ càng thêm có môn phái lớn phong phạm. Tuy bại nhưng vinh. Kim Chiêu Dương ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khoe miệng. Mộc học huynh, ngươi không phải là muốn thay muội xuất đầu đi. Có gì không thể. Mộc Tinh Trần cười lạnh. Hắn thân là Mộc gia một phân tử, há lại là nạo chủng, có thế trơ mắt nhìn xem ngoại nhân khi dễ hắn Mộc gia người. Đại ca, Mộc Nhu Tuyền đè lại tay của hắn, ho khan vài tiếng, kéo lại hắn. Là nàng tài nghệ không bằng người, có chơi có chịu. Mộc Nhu Tuyền đáy mắt lướt qua một chút phức tạp quan mang. Nhập học đầu một ngày liền bị như thế đánh mặt, này đâu chỉ vì tại bên thai nàng gõ một cái cảnh báo. Dĩ vãng trong gia tộc so đấu lúc, người khác nhìn thân phận nàng, đều là không dám hạ tử thủ.